Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 157, em gái tay chân bùn rủn sao? Góc truyện audio.com. Kim Cảng ô tô công viên đường thi đấu trên. An Lương Chính đang cho Trần Tư Vũ tiến hành đường thi đấu di chuyển dạy học. Trần Tư Vũ đã học được sân bãi di chuyển. Ở đường thi đấu trên di chuyển lại có nhỏ bé không giống. Xét thấy Trần Tư Vũ thiên phú rất tốt. An Lương trực tiếp tiến vào đường thi đấu dạy học. Vì bảo đảm an toàn, An Lương trực tiếp lựa chọn đặt bao hết. Do đó phòng ngừa những người khác ảnh hưởng dạy học. Đường thi đấu trên muốn di chuyển, tương tự cần đóng các loại điện tử hệ thống phụ trợ. Nếu không thì tiên tiến điện tử chống trượt hệ thống trực tiếp ổn định thân xe. Hầu như không thể hoàn thành di chuyển. An Lương một bên giải thích, một bên đem Ferrari 812 Super Fast điều tiết đến màu đỏ hình thức SC. Op, đường thi đấu trên di chuyển chia làm 3 cái giai đoạn. Đầu tiên là tiến vào quá độ chuyển hướng. Đây là di chuyển bước thứ nhất. Ở tiến vào đường cong trước, nhất định phải lớn mật thâm đạp cần ga. Do đó để xe cộ tiến vào quá độ chuyển hướng trạng thái. An Lương giải thích, tiến vào quá độ chuyển hướng phương thức cùng sân bãi di chuyển đại khái giống nhau. Phương hướng không cần đánh chết. Căn cứ đường cong phương hướng. Trước tiên đánh phương hướng một vòng. Nhanh chóng đến đâu phản đánh phương hướng. Cái này trong lúc duy trì thâm đạp cần ga. Liền có thể để xe cộ tiến vào quá độ chuyển hướng trạng thái. An Lương giải thích, đón lấy ta biểu diễn cho ngươi một hồi. Ngươi chú ý nhìn rõ ràng. An Lương khống chế Ferrari 812 Super Fast ung dung tiến vào quá độ chuyển hướng trạng thái. Ferrari 812 Super Fast bắt đầu suý. Vĩ di chuyển, An Lương đính chính xe cộ phương hướng. Ở tiến vào cái kế tiếp đường cong trước, hắn tiếp tục dạy học. Tiến vào quá độ chuyển hướng thời điểm, chính là duy trì di chuyển trạng thái. Này một cái quá trình là di chuyển bên trong mê người nhất thời khắc. Duy trì di chuyển chính là xe cộ ở đường cong bên trong di chuyển. Ở duy trì di chuyển thời điểm rất nhiều người mới đều sẽ phạm một cái sai lầm. Bọn họ cho rằng tiến vào quá độ chuyển hướng tình huống sau. Xe cộ không còn cần phải cường đại mã lực, liền thư giãn chân ga. Do đó dẫn đến xe cộ duy trì di chuyển thất bại. An Lương nói chú ý sự việc hạng. Duy trì di chuyển thời điểm đồng dạng cần phải cường đại mã lực. Vì lẽ đó vào lúc này vẫn muốn duy trì cao vận tốc quay. Để động cơ tăng cao động lực phát ra. Duy trì di chuyển trạng thái. An Lương giải thích sau khi. Ở thứ hai đường cong đến rồi một cái đẹp đẽ di chuyển. Đón lấy chính là giai đoạn thứ ba. Di chuyển bên trong nhìn tầm thường nhất cũng mấu chốt nhất giai đoạn. Nếu như từ phiêu di trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Đồng thời đính chính phương hướng ổn định ra loan. An Lương tiếp tục dạy học. Ở giai đoạn thứ ba bên trong quan trọng nhất cũng là khống chế chân ga. Đồng thời đang khống chế chân ga thời điểm cần phương hướng phối hợp. Hạ thấp động lực phát ra thời điểm. Phương hướng phải phối hợp động lực hạ thấp đính chính. Cuối cùng thuận lợi ra loan. An Lương khái quát nói. Này một cái giai đoạn càng quan trọng chính là luyện tập. Quen thuộc xe cộ tính năng. Quen thuộc xe cộ chân ga tương ứng cùng phương hướng tặng lại tình huống. Cuối cùng hai người kết hợp lên điều khiển. Dễ dàng nhất xảy ra bất chắc chính là này một cái giai đoạn. Hơi hơi khống chế không được. Liền sẽ xuất hiện quẫy đuôi. Thậm chí là phương hướng mất khống chế tình huống. An Lương cảnh cáo nói. Ta lại nói một cái cao cấp kỹ xảo. Khi ngươi đã khống chế giai đoạn thứ ba thời điểm. Liền có thể tiến hành trọng tâm rời đi liên tục di chuyển. Chúng ta phía dưới người thứ ba đường cong chính là liên tục đường cong. Đầu tiên là tay trái loan. Lại là cổ tay phải. Ta biểu diễn cho ngươi một hồi. Nhưng ngươi không muốn cậy mạnh. Trước hết đem phía trước ba cái giai đoạn học được. Đặc biệt giai đoạn thứ ba luyện tập quen thuộc sau khi. mới có thể thử nghiệm trọng tâm rời đi liên tục di chuyển. An Lương lần thứ hai cảnh cáo. Trần Tư Vũ khẳng định đáp lại. Ta biết rồi. Làm người thứ ba đường cong thời điểm. An Lương biểu diễn một hồi trọng tâm rời đi liên tục di chuyển. Để Trần Tư Vũ ở ghế lái phụ đều kinh ngạc thốt lên lên. Một vòng sau khi kết thúc, An Lương trở về xuất phát chuẩn bị khu. Hắn kiểm tra một chút lốp xe trạng thái. Mới để Trần Tư Vũ tiến vào ghế lái xe. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tịch Đạo. Đón lấy ngươi thử xem không? Được, Trần Tư Vũ kích động nói. Cái này da trắng mặt đẹp chân dài em gái là thật sự yêu thích đua xe. Không thể không nói Trần Tư Vũ thiên phú thật sự phi thường cao. Vẻn vẹn 5 vòng sau khi, nàng cũng đã học được ở đường thi đấu trên di chuyển. Tuy rằng xuất hiện ở loan thời điểm có tỷ lệ nhất định làm được chưa đủ tốt. Do đó xuất hiện quẫy đuôi tình huống. Nhưng như vậy học tập tốc độ đã rất khủng bố được rồi. Ở đường thi đấu trên bão táp 2 giờ, Trần Tư Vũ di chuyển đã luyện tập đến thất thất bát bát. An Lương cười xấu xa đảo, di chuyển nhất thời thoải mái. Ngày mai ngươi liền biết tay chua chân chua. Trần Tư Vũ luôn cảm thấy An Lương đang làm cái gì quái lạ màu sắc. Không qua nàng cũng phát hiện mình quả thật tay chân bùn rùn. Trước di chuyển thời điểm vẫn không có cảm thấy. Hiện trong nháy mắt cũng cảm giác được, trở về quốc gia học viện âm nhạc thời điểm, vẫn là An Lương đưa nàng đưa trở về. Ngày mai buổi sáng, An Lương nhận được Vân Hải Dương điện thoại. Lương ca, ta 911 đầy máu phục sinh, đêm muộn thập tam tiên sinh tụ tập tới. Vân Hải Dương dò hỏi, 5, 4, ngươi hỏi một chút tinh thần tiểu hỏa cùng viễn ca tình huống. An Lương đáp lại, khà khà, chính là hai người bọn họ để ta hỏi ngươi. Nếu như Lương ca xác định, chúng ta bên này liền bắt đầu tổ cục. Nam liền chúng ta 4 người. Ngươi mang Ferrari cô bán hàng tỷ sao? Vân Hải Dương dò hỏi. Không xác định, ta cân nhắc nàng ngày hôm nay tay chân bùn rùn. Nên, trước tiên ta hỏi nàng đi. An Lương ý thức được trong lời nói có nghĩa khác. Lương ca gia châu, dĩ nhiên là em gái tay chân bùn rùn. Vân Hải Dương khà khà cười xấu xa. Ngươi hỏi trước một chút đối phương. Ta chờ ngươi đáp lời. Được, An Lương cũng không có ý giải thích. Càng miêu càng đen sự tình. Thẳng thắn không nhìn là tốt rồi. Cách chương.